Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, thứ 558 chương Phượng Gia Nội Loạn 06. Quản gia liếc nhìn đại phu, đạo, đại phu, có lời gì ngươi cứ nói đi, là ta gia thái tử có việc còn là cái khác. Đại phu hơi thở dài, đạo, ta với ngươi quen biết, mới nghĩ muốn đem sự tình nói cho ngươi biết. Người sau khi nghe, vô luận làm cái gì, còn là thận trọng một ít. Quản gia từ lời nói ý thức được sự tình nghiêm trọng. Trên mặt hơn một tia nghiêm trọng, đạo, hảo, người nói đi, đại phu để sát vào quản gia. Ở hắn bên tai nhỏ tiếng mấy câu, liền thấy quản gia biến sắc mặt, cơ hồ trắng bệch. Đại phu nói hoàn, lại là một trận thở dài. Đạo, ta liền đi trước, người thận trọng một chút đi, nói xong. Tự động xuất phủ ly khai, quản gia đứng rất lâu, mới phát giác lưng có chút phát lạnh, dùng tay áo xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Quản gia nhìn xung quanh, lại đi hậu viện đi, chỉ là trong lòng còn đang vì cái kia tin tức mà kinh ngạc. Chuyện này, sự quan trọng đại, hắn chỉ là một nho nhỏ quản gia, đâu có thể xử lý. Thế nhưng suy nghĩ một chút thái tử bây giờ tình hình. Quản gia lại cảm thấy sự tình vẫn không thể nói, không thể càng thêm kích thích thái tử. Quản gia trong lòng có suy nghĩ, liền bước nhanh hơn sau này viện đi. Thái tử dược, hắn muốn xem, cẩn thận một chút mới được. Quản gia nhìn tương dược tiên hảo hậu, tự mình bưng đưa đi gian phòng. Vĩnh Ninh công chúa vẫn cùng Ngọc Lưu, đáy mắt ẩn ẩn có vài phần hung tàn. Quản gia tiến vào không cẩn thận cấp nhìn thấy. Trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu kêu, công chúa, Vĩnh Ninh công chúa mạch suy nghĩ bị gọi hồi. Quay đầu mỉm cười, nhìn quản gia trong tay dược, đột nhiên nói, ta tới cho Ngọc ca ca thuốc dạ dày đi, quản gia chủ trừ. Nhìn trên giường mê man nhân, lại nhìn một chút Vĩnh Ninh công chúa, trong lòng không biết thế nào, lại có một chút không muốn nhượng Vĩnh Ninh công chúa cho thái tử cho uống thuốc. Vĩnh Ninh công chúa tựa hồ là không nhìn thấy quản gia trần trừ. Biết nghe lời phải theo quản gia trong tay cầm lấy dược bát. Ngồi ở bên giường, quản gia há miệng, còn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn đến Vĩnh Ninh công chúa hơi đông lạnh nghiêng mặt. Muốn nói ra khỏi miệng nói lại cứng rắn nuốt xuống. Vĩnh Ninh công chúa múc nhất thìa dược, thổi thổi, liền hướng Ngọc Lưu trong miệng uy đi. Chỉ là, Ngọc Lưu hôn mê, lúc này đâu còn có thể uống vào đi nước thuốc, tận số đô giữ lại. Vĩnh Ninh công chúa thấy, vội vã tương dược để ở một bên, dùng khăn tay tương nước thuốc lau. Vĩnh Ninh liếc nhìn quản gia, chậm rãi cười, đạo, quản gia ngươi đi ra ngoài trước đi. Bản cung muốn cấp Ngọc ca ca cho uống thuốc, quản gia nheo mắt. Vi vi cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Vĩnh Ninh công chúa lúc này biểu tình. Chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc, hắn ở trong cung cái gì chưa từng thấy. Vĩnh Ninh công chúa ở nơi này là muốn cho thái tử cho uống thuốc. Đây là muốn tương thanh tốn không thái tử a. Hết chương.